Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 786, cơ hội tới. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên Lưu Điềm trong lòng nghi hoặc khách sạn phục vụ viên đối Diệp Thần thái độ. Có điều nàng cũng không có hỏi Diệp Thần. Hai người trực tiếp đi hướng gần cửa sổ một vị trí. Chỗ đó ngồi đấy một cái mặc âu phục dày da nam nhân. Lưu Điềm biết cái kia chính là nàng đối tượng gặp mặt Khang Trấn. Khang Trấn cũng nhìn thấy Lưu Điềm hướng về bên này đi tới. Bất quá nhìn đến bên người Diệp Thần, sắc mặt cũng là hơi đổi. Bất quá chỉ là trong nháy mắt cũng không dễ dàng bị người phát giác. Lưu tiểu thư, người tốt, ta là Khang Trấn. Nhìn đến Lưu Điềm đi tới, Khang Trấn đứng người lên nói ra. Lưu Điềm cười nhạt nói, người tốt, khỏe mạnh tiên sinh, giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là bạn trai của ta Diệp Thần. Có thể là bởi vì vừa mới Lưu Điềm mẫu thân đã nói với hắn Diệp Thần sự tình. Bởi vậy Khang Trấn trên mặt không có lộ ra vẻ không vui. Mà chính là bảo trì gương mặt nụ cười. Người tốt, Diệp tiên sinh mời ngồi. Xem ngươi cái này thân ăn mặc hẳn là đưa chuyển phát nhanh. Làm nhân viên chuyển phát nhanh khẳng định vô cùng vất vả. Dãi nắng dầm mưa, hơi không cẩn thận thì lại nhận khách hàng khiếu nại. Khang Trấn một mặt đồng tình nói ra. Diệp Thần không nói gì. Hắn biết Khang Trấn người này không phải là hảo tâm như vậy. Hắn muốn nhìn đến đón lấy nam nhân này sẽ nói cái gì. Khang Trấn đương nhiên muốn hết sức hạ thấp Diệp Thần. Theo nam nhân này trong tay đem Lưu Điềm đoạt tới. Vừa mới hắn nhìn Lưu Điềm thứ nhất mắt thời điểm. Liền cảm thấy cô gái này là hắn ưa thích loại hình. Mà lại Khang Trấn người này chỉ cần là hắn ưa thích nữ nhân thì nhất định muốn đuổi tới tay. Hắn nhìn lấy Lưu Điềm nở nụ cười nói ra. Lưu tiểu thư, theo ta nhìn thấy ngươi thời điểm liền đã thích ngươi. Ngươi thật sự là ta muốn tìm người kia. Khang Trấn vốn cho rằng sẽ thắng Lưu Điềm hảo cảm, không nghĩ tới lại hoàn toàn ngược lại. Lưu Điềm cảm thấy trước mắt nam nhân này vô cùng dối trá. Từ tốn nói, khỏe mạnh tiên sinh, không có ý tứ, ngươi không phải trong nội tâm của ta lý tưởng hình. Quảng cáo, nghe được Lưu Điềm, Khang Trấn vẫn trên mặt nụ cười. Hắn đối với Diệp Thần nói ra, Diệp tiên sinh. Ta hảo ý khuyên ngươi một câu, rời đi Lưu tiểu thư, dù sao thân phận của các ngươi địa vị cách xa, làm một cái nam nhân khẳng định là vô pháp tiếp nhận bạn gái so với hắn còn muốn ưu tú còn mạnh hơn. Đúng không, ta là không quan trọng, Diệp Thần từ tốn nói. Khang Trấn nghe Diệp Thần, nghĩ thầm nam nhân này cũng quá không biết xấu hổ. Lời nói đều nói đến phân thượng này còn không có điểm tự mình hiểu lấy. Coi như ngươi bây giờ không quan trọng. Thế nhưng là dù sao hai người các ngươi ở giữa cách xa nhiều lắm. Hôn nhân giảng chính là môn đăng hộ đối. Ngươi cảm thấy không quan trọng. Có thể Lưu tiểu thư dù sao cũng là cái nữ hài. Nàng không có khả năng không thèm để ý ngoại nhân cách nhìn cùng ý nghĩ. Tốt coi như nàng không thèm để ý. Cái kia cha mẹ của nàng đâu? Người có hay không vì bọn họ cân nhắc qua? Người nói người tuổi còn trẻ. Không biết tiến tới nỗ lực. Chỉ là thỏa mãn với đưa chuyển phát nhanh phần công tác này. Ta muốn biết ngươi dự định đưa tới khi nào? Chẳng lẽ cả một đời cứ như vậy không có tiền đồ qua đi xuống sao? Khang Trấn tựa như một trưởng bối một dạng một bộ giáo dục người giọng điệu. Điềm Điềm đều không chê ta. Vậy ta càng không quan trọng. Có lẽ về sau ta sẽ đổi phần công tác tỉ như đưa thức ăn ngoài cái gì. Diệp Thần nhún vai nói ra. Câu nói này cho Khang Trấn nghẹn nửa ngày nói ra lời. Hợp lấy cái này người trẻ tuổi trước mắt này chí hướng cũng là những thứ này. Diệp Thần thủy chung không đáp gốc giả. Mà là cho hắn có lực phản kích. Khang Trấn uống một ngụm cà phê. Tiếp tục nói. Ngươi bây giờ còn trẻ. Căn bản cũng không biết tầm quan trọng của tiền. Xã hội này là muốn dựa vào thực lực. Nam vóc người đẹp trai không thể làm cơm ăn. Có thực lực mới là vương đạo. Nhìn đến Diệp Thần thời điểm Khang Chấn thì minh bạch Lưu Điềm chỗ lấy ưa thích nam nhân này cũng là bởi vì hắn tướng mạo. Khang Chấn nhìn về phía Lưu Điềm tiếp tục nói. Tài phú là một người nam nhân thành công tiêu chí. Nữ hài đều ưa thích có tiền có quyền nam nhân. Ta lương một năm cũng liền gần 1 triệu. Muốn xe có xe, muốn phòng có phòng. Chỉ cần Lưu tiểu thư nguyện ý, ta có thể cho ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lưu Điềm nhìn về phía Khang Chấn vừa cười vừa nói. Ta muốn cho ngươi không muốn lại phiền ta. Hai người chúng ta hoàn toàn chính xác không thích hợp. Khang Chấn không để ý đến. Bất quá biểu lộ lại là biến đến có chút xấu hổ. Sau đó, hắn một mặt ngạo nghễ nói. Diệp tiên sinh, ngươi là có hay không cần phải vì ngươi đời sau suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ ngươi liền muốn để hắn một mực hèn mọn sinh hoạt. Có lẽ ta nói như vậy ngươi cũng không thể đầy đủ trải nghiệm. Cái kia tốt, ta hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút kim tiền mị lực. Lúc nói chuyện, Khang Chấn ánh mắt từ đầu đến cuối không có theo Lưu Điềm trên thân rời. Ánh mắt ấy không phải thích mà là muốn chiếm hữu. Bị người dạng này nhìn chằm chằm, Lưu Điềm cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Dù sao đối cái này Khang Chấn không hiểu rõ. Chỉ là gặp qua lần này mặt. Mặt ngoài nói như thế có bản lĩnh. Không chừng là làm cái gì. Có lẽ vẫn là cái lừa gạt cũng là có khả năng. Khỏe mạnh tiên sinh. Ngươi không cần đến cùng ta cùng Điềm Điềm nói những thứ này. Giữa chúng ta ái tình là thuần túy không trộn lẫn bất kỳ tạp chất. Khang Chấn cảm giác mặc kệ mình nói như thế nào. Lưu Điềm cùng Diệp Thần thái độ đối với hắn đều là không nhìn. Hắn biết muốn dùng sự thực nói chuyện. Sau đó hắn vẫy vẫy tay. Một tên phục vụ viên đi tới nói ra. Tiên sinh, xin hỏi ngài có cần gì không? Khang Chấn lấy ra mấy cái trương tờ 100 nguyên. Thả tại trước mặt phục vụ viên. Chỉ Diệp Thần nói ra. Người cho ta đem vị tiên sinh này oanh ra ngoài. Nhìn đến phục vụ viên không hề động kinh. Khang Chấn lại lấy ra một sấp tiền để lên bàn. Đối với phục vụ viên nói ra. Dựa theo ta nói đi làm. Số tiền này đều là ngươi. Tiên sinh, cái này, phục vụ viên vẫn không hề động. Khang Chấn sau khi thấy, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới trên cái thế giới này lại có không ham tiền người. Quảng cáo, ngươi không có nghe được ta nói à, có tin ta hay không khiếu nại ngươi. Khang Chấn dùng uy hiếp giọng điệu nói ra. Diệp Đồng, ta, phục vụ viên nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ khổ sở nói. Hắn đương nhiên sẽ không đem Diệp Thần oanh ra ngoài. Trừ phi hắn không muốn làm. Thế nhưng là lại không biết có nên hay không bại lộ Diệp Thần thân phận. Bởi vì lúc trước Diệp Thần từng theo bọn họ nói qua. Không cần nói ra thân phận của mình. Diệp Đồng, Lưu Điềm lần nữa nghe được cái tên này. Hiện tại nàng có thể khẳng định Diệp Thần thân phận không tầm thường. Bất quá Khang Chấn lại vừa cười vừa nói. Trước đó Lưu tiểu thư mụ mụ còn nói nữ nhi không có có bạn trai. Ta còn cảm thấy kỳ quái đâu. Làm sao hôm nay thì có bạn trai. Nguyên lai là lâm thời tìm cái chuyển phát nhanh tiểu ca giả làm bạn trai. Vừa mới Khang Chấn còn cảm thấy trong lòng phiền muộn. Coi là Lưu Điềm thật có bạn trai. Mà lại đối cái này người bạn trai vẫn là không rời không bỏ. Hiện tại hắn rốt cuộc biết nguyên lai hết thảy đều là giả. Lưu Điềm bất quá là ở trước mặt hắn diễn xuất thôi. Đã như vậy, hắn có nắm chắc có thể đuổi tới Lưu Điềm. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Diệp tiên sinh, người cũng thật sự là đầy đủ vất vả. Vì kiếm tiền không chỉ có đưa chuyển phát nhanh. Hơn nữa còn tại khách sạn làm phục vụ viên. Thật sự là đầy đủ không dễ dàng. Khang Chấn vốn cho rằng phục vụ viên là đem Diệp Thần tên kêu lên. Nghĩ lầm hắn là cái này khách sạn phục vụ viên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.